Đại kiếp chủ, chương 269, Ô Trì Quốc Tân Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngạch, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Hai vị kia trận sư nghe Phương Nguyên lời nói nhất thời có chút thẹn hoàng. Không muốn nhắc lại gốc dạ này. Chỉ là một trái một phải tới giữ lấy Phương Nguyên. Cười nói, hay là ta Thiên Su môn tổ sư gia có linh a? Thế mà để cho chúng ta nhặt được ngươi như thế cái tiểu sư đệ trở về. Phương Nguyên trong lòng hơi kinh ngạc, nghĩ thầm chính mình lúc nào thành hai vị này sư đệ. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, trước đó hai vị này tại chính mình cải tạo Thiên Su môn trận pháp trước đó. Nhất định phải làm cho chính mình đi lên nén hương, cũng là minh bạch bọn hắn cái này bối phận phân chia. Nén hương kia vừa lên, chính mình vô luận là trên danh nghĩa cũng tốt, sự cấp tòng quyền cũng tốt, dù sao là tại Thiên Su môn treo tên này. Hai cái này lão gia hỏa như vậy ngạo kiều, tự nhiên không chịu để cho chính mình bối phận tại bọn hắn phía trên. Thế là mọi người đành phải cùng thế hệ, mà cùng thế hệ mà nói, chính mình tuổi tác lại so ra kém hai người bọn họ. Không làm sao được, chỉ có thể làm sư đệ. Mặc dù có loại bị chiếm tiện nghi cảm giác, nhưng Phương Nguyên nhưng cũng biết Thiên Su môn đối với việc này bên trong mạo hiểm cùng trả ra đại giới, tự nhiên cũng sẽ không tính toán chi ly. Liền cười khổ vừa chắp tay, nói, vô luận như thế nào, đều muốn cảm tạ hai vị tiền bối. Tóc bạc cùng tóc đen hai vị lão trận sư nghiêm túc cải chính. Là sư huynh, Phương Nguyên đành phải đổi giọng. Hai vị sư huynh hết sức giúp đỡ. Trước đây ta đã ở Thiên Su môn tiên tổ điện phía trước hương. Đằng sau lại dính Thiên Su môn lịch đại trước bố trí xuống tới đại trận chi quang. Về sau còn dự định nhiều nghiên cứu chút Thiên Su môn điển tạ. Thụ chút dạy bảo, tự nhiên cũng coi như được là Thiên Su môn đệ tử. Bất quá trước đó, nhưng ta vẫn còn có một việc nhất định phải nói rõ. Cái kia tóc bạc cùng tóc đen hai vị lão trận sư trong lòng giật mình. Vội nói, chuyện gì? Phương Nguyên nói, ta đã là có tiên môn. Gặp nạn thời điểm tiên môn chưa từng vứt bỏ ta. Ta tự nhiên cũng không bỏ tiên môn. Do thân phận hạn chế, hắn cũng không nói đến tên Thanh Dương Tông. Nhưng trong lòng lại chú ý cực định. Nói lời này mục đích, cũng là ở chỗ nói cho hai vị này trận sư. Ta đã là Thanh Dương Tông cửa đệ tử, không có ý định thoát ly. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Hai vị này lão trận sư nghe, lại là nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, người tự nhiên là có tiên môn. Nếu không lại thế nào khả năng có tu vi bực này? Bất quá cái này không trọng yếu. Hai người chúng ta cũng đã sớm tâm lý nắm chắc. Trong giới tu hành, lúc đầu cũng từng có một người chỉ bái một sư, một thế chỉ nhập một môn quy củ. Nhưng này đều là năm xưa lão hoàng lịch, sớm đã có tiền bối đại tu bọn họ bác bỏ qua. Nói đây là dòng dõi ý kiến, sẽ chỉ làm hậu bối người đường càng chạy càng hẹp. Chúng ta Thiên Su môn lịch đại đến nay, đó là cho tới bây giờ cũng sẽ không coi này là chuyện. Tóc đen lão trận sư nói vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai. Nói, bất luận ngươi là cái nào một môn người, cứ yên tâm tại ta Thiên Su môn trên danh nghĩa, chúng ta cũng không yêu cầu ngươi lưu lại mệnh đăng, cũng đừng cầu ngươi lấy Thiên Su môn đệ tử thân phận ở bên ngoài hành tẩu. Chúng ta muốn, chỉ là bất luận khi nào chỗ nào, có người hỏi tới ngươi là có hay không tại Thiên Su môn tu tập qua trận thuật thời điểm. Ngươi không cần giả bộ như không biết chúng ta liền tốt. Phương Nguyên nghe lời này mới yên tâm, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, nhận biết đương nhiên muốn nói nhận biết, chỉ là hai cái này sư huynh có nhận hay không? Tới tới tới, mau tới bái kiến sư thúc của các ngươi tổ. Lúc này hai vị kia trận sư đã sớm đem một đám Thiên Su môn đệ tử hoán tới. Lấy nó bái kiến Phương Nguyên, này cũng đã không phải là lần thứ nhất bái kiến. Bất quá Phương Nguyên 7 ngày trước đó vừa tới Thiên Su môn lúc, một đám Thiên Su môn đệ tử trong lòng cũng chưa hẳn phục hắn. Nhìn hắn tuổi tác tựa hồ chính mình những người này còn nhỏ không ít. Tự nhiên không tin hắn là cái gì đại trận sư. Bất quá là hai vị lão tổ làm việc điên điên khùng khùng. lại từ nơi nào nhặt được trở về thôi. Nhưng bây giờ 7 ngày này thoáng qua một cái, ai còn dám có cái gì dị nghị. Lần này bái kiến, xem như thành tâm thành ý, đồng thời trong lòng cũng cuồng hỉ. Chuyện này chắc chắn vang danh thiên hạ. Ta Thiên Xu Môn Dương Môn thổ khí thời điểm thật đến rồi. Bởi vì Thiên Xu Môn bị này hạo kiếp, mặc dù vài tòa chủ điện ở vào đỉnh núi, chưa bị hao tổn hỏng, nhưng mặt khác lần điện các loại lại đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Linh tài linh dược vân vân cũng không biết chôn ở nơi nào. Thế là hai vị lão trận sư liền làm tức uống mệnh chúng đệ tử thu thập tàn cuộc. Khống chế lấy pháp khí ra ngoài mua rượu mua thức ăn. Muốn tại Thiên Xu Môn đại yến Phương Nguyên. Mà vào lúc này, Phương Nguyên tự nhiên cũng sẽ không khách khí những thứ gì. Tại trong 7 ngày này, hắn tự nhiên là không có nửa điểm công phu nghĩ đến ăn uống. Ngẫu nhiên bị hụt pháp lực, cũng là trực tiếp luyện hóa linh tinh. Mà Quan Ngạo trong 7 ngày này không có giúp một tay. Nhưng tâm lo Phương Nguyên, cũng không có lo lắng khác. Chính là nên có một bữa cơm no đủ thời điểm. Bữa tiệc, hai vị lão trận sư hỏi Phương Nguyên dự định. Phương Nguyên cũng không nhiều lời, chỉ nói xác thực muốn tại Thiên Xu Môn ở lâu một đoạn thời gian. Đến một lần cũng là mượn đọc một chút Thiên Xu Môn lịch đại đến nay tích lũy các loại trận thuật điển tạ, tăng lên học thức của mình. Thứ hai, hắn cũng cần thời gian, lại đem Thiên Xu Môn hộ sơn đại trận bố trí. Đường đường trận thuật đại tông, lại ngay cả hộ sơn đại trận cũng không, quá cũng khó xử. Một trận hàm yến, riêng phần mình an giấc. Ngày thứ hai bắt đầu, Thiên Xu Môn chúng đệ tử liền bắt đầu tu sửa cung điện, chỉnh lý phế tích. Phương Nguyên cũng cùng hai vị lão trận sư bắt đầu thương thảo bố trí hộ sơn đại trận sự tình. Cũng là đến lúc này, Phương Nguyên mới phát hiện, Thiên Xu Môn lại là nội tình thâm hậu, nhưng tiền tài một khối là được nói là nghèo cái ngọn nguồn rơi. Tiên tổ lưu lại vốn liếng, đều bị hai cái này bất học vô thuật lão trận sư cho họa họa không sai biệt lắm. Rơi vào đường cùng, đang lo lắng muốn hay không lấy chính mình linh tinh giúp bọn hắn bổ sung. Lại phát hiện cũng là không cần. Ngày thứ hai lúc, liền có chung quanh Ô Trì Quốc thành chủ dẫn người lên núi. Đưa tới 3.000 lượng linh tinh cùng tất cả tài nguyên. Chỉ nói bệ hạ có chỉ, Thiên Xu Môn hộ giá có công. Tất cả tổn hại đều do hoàng tộc bồi thường, mà lại ngoài ra còn có khác số lớn thưởng xuống tới. Hai vị lão trận sư tự nhiên trong tâm thoải mái, cả ngày ha ha cười to, giống hai cái đại đồ đần. Mà tại ngày thứ ba lúc, Ô Trì Quốc đô thành có âm thị mang theo thánh chỉ đuổi tới. Truyền hoàng đế mệnh, phong Phương Nguyên là Ô Trì Quốc quốc sư, thụ hộ quốc bảo ấn, xin mời hướng đô thành xem bệ hạ đăng cơ chi lễ. Cũng có khác tràn đầy 3 cái pháp chu hậu lễ đưa tới. Ý là 3 phần bái sư chi lễ. Cái này nhưng cũng là tiểu hoàng tử trước đó đã từng đáp ứng Phương Nguyên. Không nghĩ tới hắn bây giờ đăng đế vị, vẫn còn nhớ kỹ chuyện này. Phương Nguyên cự tuyệt quốc sư phong hào, không tiếp hộ quốc bảo ấn, ngược lại là đem 3 phần lễ bái sư thu xuống tới. Cái kia truyền chỉ âm thị tự nhiên có chút khó khăn. Phương Nguyên lại chỉ là để hắn yên tâm trở về chính là. Nói hoàng đế tự nhiên minh bạch, âm thị bất đắc dĩ, đành phải trở về phục mệnh. Không nghĩ tới hoàng đế quả nhiên không có sinh khí, ngược lại là một bộ trong dự liệu bộ dáng. Sau đó mấy ngày, lại lần lượt có vài nhóm âm thị đuổi tới Định Đỉnh Sơn. Có là Phương Nguyên dâng lên Ô Trì Quốc cảnh nội linh sơn bảo địa, để hắn tự do lựa chọn. Coi trọng chỗ nào, liền ở nơi nào xây xuống động phủ, chia làm hắn quyền sở hữu. Phương Nguyên cự tuyệt, chỉ nói lưu tại Thiên Xu Môn tu hành thuận tiện, có thì là mang đến vô số mỹ nữ kiều Nga, tên là phụng dưỡng Phương Nguyên, nhưng cũng bị Phương Nguyên mặt lạnh lấy cự tuyệt. Bất quá ngay cả tục cự tuyệt mấy lần, cái này hình thức lại càng ngày càng nghiêm trọng, những cái kia Ô Trì Quốc quý tộc. Sợ là người người đều biết Phương Nguyên như thế một vị tồn tại. Cũng đều biết hắn tại Tân Hoàng đăng cơ một chuyện bên trong lập xuống đại công. Địa vị không phải tầm thường. Mặc dù chỉ là trúc cơ cảnh giới, sợ là có cùng tứ đại phiên trấn nổi danh khả năng. Bởi vậy người người đều muốn sớm kết một phần thiện duyên. Tặng lễ người từ Định Đỉnh Sơn bên dưới bài xuất 10 dặm. Gọi là một cái phi thường náo nhiệt. Tại lúc này, Quan Ngạo rõ ràng cảm thấy Phương Nguyên hơi không kiên nhẫn. Liền xung phong nhận việc. Ta đi đem bọn hắn đều đuổi đi. Phương Nguyên bất đắc dĩ nói ra. Không cần, đều thu cất đi. Quan Ngạo nhất thời ngẩn ra mắt thấy Phương Nguyên. Phương Nguyên bất đắc dĩ giang tay ra nói. Trước đó một vị sư huynh dạy ta. Chấm, Quan Ngạo đành phải nói gì nghe nấy. Mang theo hai vị lão trận sư xuống núi. Nghe nói, tại cái kia trong 3 ngày, Thiên Su Môn lâm thời mới xây 3-4 bảo khố. Dùng để cất giữ những này quà tặng. Kết quả đều không đủ dùng. Hai vị lão trận sư đều một người thu hơn 10 mỹ thị. Còn cố gắng nhét cho Quan Ngạo 2 cái. Kết quả khí Phương Nguyên trong đêm đi qua đem Quan Ngạo đánh cho một trận. Nói cho hắn biết cái này không thể nhận. Cái kia 2 cái già không biết xấu hổ trà đạp thân thể mình Phương Nguyên không xen vào. Thế nhưng là Quan Ngạo chính là tu hành thời điểm then chốt. Căn cơ chưa ổn, tiềm lực chưa mở, nếu làm hư Nguyên Dương. Về sau thua thiệt thời gian có đâu. Đường đường đại nam nhân. Cứ như vậy không giữ được bình tĩnh sao? Như vậy qua 7 ngày sau đó, trong cung lại có tin tức truyền đến. Tiểu hoàng tử dự định tự mình đến bái kiến. Hắn hôm nay cũng đã ổn định triều cục, cử hành đăng cơ đại điển. Ở trong quá trình này, ngược lại cũng có chút ngoài dự liệu sự tình xuất hiện. Tiểu hoàng tử đăng cơ trước đó, Ô Trì quốc trên triều đình, tự nhiên cũng có một chút chung với lão hoàng thanh âm. Chỉ là vào lúc này, tiểu hoàng tử mẫu hậu bị yêu phi bức tử, thậm chí còn luyện thành quỷ vật sự tình lại tại Ô Trì quốc âm thầm lưu truyền đứng lên. Tại Ô Trì quốc buồng tim mọi người nhấc lên to như vậy gợn sóng. Mặc dù người là Lữ phi bức tử, nhưng cái này nhưng cũng cùng lão hoàng đế dung túng thoát không ra liên quan. Mà cái này cũng đã trở thành lão hoàng ngu ngốc một cái bằng chứng. Giảm bớt không ít tiểu hoàng tử vào chỗ lực cản. Theo tiểu hoàng tử chạy tới, còn có Hỏa Vân lĩnh môn chủ Hứa Thanh Doanh, Lý trưởng lão, cùng Cự Giao môn môn chủ bọn người. Bọn hắn tại lần này tân hoàng đăng cơ trong quá trình chưa đưa đến tác dụng quá lớn. Nhưng cũng có tòng long chi công. Từ đây có thể nói là tiền đồ vô lượng. Không nói nhảy lên mà trở thành Ô Trì quốc lớn nhất tiên môn. Cái kia tối thiểu cũng sẽ lại hướng lên nhảy cái 2 giai. Trở thành Ô Trì quốc bên trong nhất lưu tiên môn. Toàn nghề cũng đi theo trở về. Tại một đỉnh ngọc liễn bên trong bị nhấc tới. Ngay từ đầu nó còng lấy tiểu hoàng tử đi đường. Liên lạc thế lực khắp nơi. Có thể nói lập công không nhỏ. Về sau nghe nói tại tế cung thời điểm. Có Lữ phi người làm loạn. Nó dốc hết sức đi đầu. Cũng cắn chết mấy người cao thủ. Giải một phương hung hiểm. Phần công lao này tự nhiên là càng thêm danh vọng. Nghe nói bây giờ nó cái này trên thân. Đã có Ô Trì quốc hộ quốc thần thú danh hào. Xem như giải quyết thân là yêu thú xuất thân vấn đề. Mèo trắng cũng quay về rồi. Bị một vị nở năng cung nữ nâng ở trước ngực ôm trở về tới. Nghe nói vị gia này đi hoàng cung đằng sau. Cái gì cũng không có làm. Liền nằm nhoài trên nóc nhà ngủ 3 ngày. Bất quá công lao này lại so ai cũng lớn. Ngay cả tân hoàng cũng không dám phong nó. Chỉ có thể thành thành thật thật thỏa mãn nó hết thảy yêu cầu. Coi nó là thành trưởng bối mà đối đãi. Tiên sinh, vào Định Đỉnh Sơn, đã từng tiểu hoàng tử. Bây giờ Ô Trì quốc hoàng đế. Bên dưới đến hoàng kim liễn đến. Bài trừ gạt bỏ lui tả hữu. Thấy chung quanh không người nào. Liền đột nhiên không có hoàng đế giá đỡ. Xông về phía trước một bước quỳ trên mặt đất. Ôm lấy Phương Nguyên đùi khóc lên. Trong tiếng khóc đổ như có vô tận giải thoát cùng buông lỏng. Còn có khó tả nghĩ mà sợ chi ý, lần này. Phương Nguyên không cắt đứt hắn, mà là tùy ý hắn thống khoái khóc một trận. Hắn biết đoạn thời gian này đến nay, tiểu hoàng tử trên người áp lực cùng các loại sợ hãi cùng lo lắng. Trên thực tế, không chỉ có là tiểu hoàng tử này, liền ngay cả là hắn, cũng cảm thấy trận này loạn cục. Thắng 10 phần may mắn a. Quá trình này quá thuận lợi. Thuận lợi thật giống như có đồ vật gì bị chính mình không để ý đến đồng dạng. Cách chương.